Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1161, chương 1162, một bước lên trời. Nếu là Tần Đình ban thưởng, lấy đế nhãn quang, mặc dù ban thưởng chức vị gì đối với Tô Chính Viêm tới nói cũng không thể nghi ngờ là một bước lên trời. Thế nhưng là nếu để cho hắn lựa chọn, như vậy sự tình liền khó hơn nhiều. Nếu là muốn ít, hắn tự nhiên là không nguyện ý. Hắn xuất sinh nhập tử, không phải là vì vinh hoa phú quý sao? Nhưng nếu là muốn nhiều, có thể hay không nhường đế điện hạ sinh lòng không thích? Có thể hay không cảm thấy hắn người này mang công báo đáp? Tô Chính Viêm trong lòng rõ ràng, giống đế điện hạ bực này thượng vị giả, kỳ thật đối với trong tay quyền hành đều là xem cực nặng. Ta đưa cho ngươi, mới là ngươi. Ta không cho ngươi, ngươi không thể nhận. Nếu là mình đưa ra cái gì ý nghĩ xấu, có lẽ đế điện hạ sẽ không nói thứ gì. Thậm chí sẽ đáp ứng lấy duy trì tự mình thưởng phạt rõ ràng hình tượng. Nhưng là đối với mình ấn tượng cũng tuyệt đối sẽ không tốt hơn chỗ nào. Đây mới là Tô Chính Viêm không thể nào tiếp thu được sự tình. Lần này ban thưởng đối với Tô Chính Viêm trong lòng dự đoán tới nói, cũng không phải là cái điểm cuối cùng, mà là một cái điểm xuất phát. Tô Chính Viêm muốn bằng vào lần này công lao tại đế trước mặt lộ cái mặt. Tốt nhất là đạt tới giản tại đế tâm tình trạng. Nếu để cho đế lưu lại ấn tượng xấu, vậy coi như là được không bù mất. Mà Tần Đình nghe được câu này, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ hứng thú. Nhiều hứng thú nhìn qua Tô Chính Viêm. Hắn cũng là muốn nhìn một chút, người thông minh này là lựa chọn như thế nào. Tần Đình mỉm cười nói, như thế cũng tốt, Tô Ái Khanh, ngươi muốn cái gì? Tô Chính Viêm nghe vậy, trong lòng âm thầm kêu khổ, quỳ rạp trên đất, lâm vào trầm tư, thật lâu không nói gì, mà Tần Đình cũng không nóng nảy, đứng chắp tay cười nhìn qua hắn, chờ đợi Tô Chính Viêm lựa chọn. Vị kia mở miệng thần quan thấy thế, trong mắt cũng là hiện lên vẻ đắc ý. Hắn cũng không phải ghen ghét Tô Chính Viêm lập công. Trên thực tế có thể trong đại điện này, không có chỗ nào mà không phải là tại thần giới thân cư cao vị. Tô Chính Viêm điểm ấy công lao còn phóng không trong mắt hắn. Hắn mở miệng chèn ép Tô Chính Viêm, là bởi vì Tô Chính Viêm phá hư quy củ. Mặc dù Tô Chính Viêm bất quá là đùa nghịch một cái tiểu hoạt đầu, có người cười một tiếng chi, có người lại là sinh lòng không vui. Hắn cũng chỉ là nhẹ nhàng một câu, chính là đem Tô Chính Viêm lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Sau một lát, Tô Chính Viêm bỗng nhiên ngẩng đầu cung kính nói, khởi bẩm điện hạ, thần giới thôn tính chư thiên chính là thuận ứng thiên đạo. Vi thần chỗ cực khổ không đáng giá nhắc tới. Bất quá vi thần xưa nay ngưỡng mộ điện hạ phong thái. Nguyện vì khoảng chừng cung cấp điện hạ đem ra sử dụng. Vi thần cũng có thể học một hai phần điện hạ thần vận. Lời vừa nói ra, đại điện bên trong lập tức liền có không ít người tối hô to một tiếng. Cái này Tô Chính Viêm cũng là một nhân tài, lại là có thể nghĩ đến cái này phương pháp. Tô Chính Viêm là muốn trở thành đế hầu cận. Đế hầu cận chính là Tần Đình bên người người. Xưa nay là Tần Đình tâm phúc, từ một loại nào đó trình độ trên có thể đại biểu cho Tần Đình một tia ý chí, là có thể ảnh hưởng đến thần giới thế cục nhân vật. Thậm chí có tiểu thần lẫn nhau, danh xưng, liền giống với hiện tại đế hầu cận ngự thần cung, cũng đã là trở thành đủ để có thể cùng tất cả lớn cao tầng bình khởi bình tọa nhân vật. Mà nếu là đế tâm phúc, tiền đồ còn có thể nhỏ. Đời trước đế hầu cận Bùi Nguyên Hiện, bây giờ đã là đế cung đại tổng quản, quyền cao chức trọng, chính là thần giới đỉnh cấp đại nhân vật một trong. Tô Chính Viêm nếu là trở thành đế hầu cận, liền có thể gọi là một bước lên trời. Có thể nghiêm chỉnh mà nói, đế hầu cận phẩm cấp nhưng lại cũng không cao. Tại thần đình chức quan hệ thống bên trong, bất quá là chỉ là một cái tiểu thần quan thôi. Nếu luận mỗi về phẩm cấp tới nói, thậm chí còn không bằng Tô Chính Viêm bây giờ chức quan. Tô Chính Viêm thỉnh cầu trở thành đế hầu cận, theo lễ nghi đi lên nói không thể bắt bẻ. Cho dù ai cũng không thể nói hắn mang công báo đáp. Cho nên Tô Chính Viêm cái lựa chọn này, có thể nói là vừa đúng, là thích hợp nhất lựa chọn. trong mì đều là chú ý đến. Quả thực là một nhân tài. Liền liền Tần Đình cũng là mắt lộ ra dị sắc. Không nghĩ tới Tô Chính Viêm lại là muốn trở thành hắn hầu cận. Nhưng là lập tức, Tần Đình liền cười lên ha hả. Không tệ, người này cũng là người thông minh. Tần Đình gật đầu nói. Đã như vậy, kia ngày sau ngươi liền đi theo bản điện bên người đi. Tô Chính Viêm nghe vậy, trong lòng cuồng hỉ, lại là thật sâu bái ba bái. Đây, lập tức đứng dậy đi tới Tần Đình bên người. Thần sắc trở nên cung kính trầm ổn. Hiển nhiên đã là lấy đế hầu cận tự cư. Đại điện bên trong rất nhiều thần quan thần tướng ánh mắt phức tạp nhìn qua vị này tuổi trẻ thần. Nhân, trong lòng biết rõ, một vị thần giới tân quý, lại muốn từ từ bay lên. Mà vị kia thần quan cũng là thần sắc âm trầm. Không nghĩ tới Tô Chính Viêm lại là ngược lại là một bước lên trời. Bất quá hắn cũng tịnh không hoảng hốt. Nói cho cùng hắn chính là thần giới cao tầng. Còn không đến mức hiện tại liền mất phân tắc. Mà Tần Đình bên cạnh thân ngự thần cung cũng là hướng phía Tô Chính Viêm mỉm cười. Lấy đó hữu hảo, nhưng là trong mắt nhưng cũng là lóe lên một tia âm trầm. Hắn từ nơi này Tô Chính Viêm trên thân, cảm nhận được uy hiếp. Gạch dưới, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.